Phi tần này chức nghiệp. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Kỳ bị phong làm thái tử thời điểm còn chỉ có 6 tuổi. Hắn mặt trên có hai cái thượng sống được hảo hảo huynh trưởng. Chính là trở thành thái tử chính là hắn. Hắn luôn là nghe được người khác nói. Mẫu phi có bao nhiêu chịu phụ hoàng sủng ái. Hắn có bao nhiêu chịu phụ hoàng coi trọng. Này tịch lời nói hắn đều không có phóng tới trong lòng. Hắn duy nhất nhớ rõ là mẫu phi ở hắn trở thành thái tử khi lời nói. Mẫu phi nói, ngươi hiện giờ là thái tử, nhưng là càng phải nhớ đến chính mình là nhi tử. Tuổi nhỏ hắn cho rằng mẫu phi là ở nói cho hắn muốn hiếu thuận. Chính là tới rồi sau lại hắn mới hiểu được, mẫu phi đây là ở nhắc nhở hắn. Như thế nào làm tốt một cái thái tử? Mẫu phi cũng không yêu cầu hắn cần thiết làm được chuyện gì, mà là hỏi hắn muốn làm chuyện gì. Hắn tuổi nhỏ cũng không phải người khác trong tưởng tượng như vậy có áp lực, mà là thập phần vui sướng. Phụ hoàng từng nói, chính mình có được hắn không có đồ vật. Lời này hắn như cũ không rõ. Phụ hoàng nói luôn là có chút cao thâm, bất quá đối hắn lại rất hảo. Thái hậu hoang kia một năm, hắn chỉ có 7 tuổi. Thái hậu đối mẫu phi thực bình đạm, nhưng là đối hắn cũng không tệ lắm. Nàng hạ táng kia một ngày, hắn phát hiện phụ hoàng trên mặt mang theo một loại hắn không rõ bi thương. Sau lại hắn hỏi mẫu phi nói nàng cũng không rõ. Mẫu phi bệnh nặng kia một năm, hắn lần đầu tiên minh bạch như thế nào khổ sở. Hắn nghe được cung hầu nhóm nói, không có mẫu phi phụ hoàng sẽ lãnh đãi hắn. Không có mẫu phi hắn nhất định sẽ bị mặt khác phi tần hãm hại. Kỳ thật hắn không sợ hãi này đó. Bởi vì mẫu phi đã từng nói qua, đối mặt khốn cảnh chân chính có năng lực người, nên làm là như thế nào giải quyết sự tình, mà không phải lo lắng người khác sẽ như thế nào đãi chính mình. Chính là hắn sợ hãi mẫu phi rời đi. Hắn thích mẫu phi cho hắn biến hóa đa dạng chuẩn bị thức ăn. Thích mẫu phi cho hắn giảng tiểu chuyện xưa. Thích mẫu phi dạy hắn viết chữ. Cũng thích mẫu phi kêu hắn bao tử khi ôn nhu bộ dáng. Phụ hoàng có rất nhiều phi tần. Chính là hắn chỉ có mẫu phi một cái mẫu thân. Mẫu phi tỉnh lại kia một ngày, hắn giống như nhìn đến phụ hoàng đỏ đôi mắt. Chính là sau lại cảm thấy phụ hoàng như vậy đỉnh thiên lập địa nam nhân, sao có thể sẽ đỏ mắt? Hậu cung chung nữ nhân rất nhiều. Có đôi khi hắn sẽ nghe được phụ hoàng đi nữ nhân khác nơi đó. Mỗi đến lúc này hắn liền ái tìm mẫu phi cho hắn kể chuyện xưa. Mẫu phi giảng chuyện xưa thực mới lạ, cũng rất thú vị. Mẫu phi biểu tình cũng thực ôn nhu, phảng phất không có bởi vì phụ hoàng không ở mà thương tâm. Mẫu phi, hôm nay thái phó cấp nhi tử nói trung dung. Nhi tử cảm thấy trung dung chi đạo cũng không thích hợp nhi thần. Ta là thái tử, nếu là cũng bảo trì trung dung chi đạo, lại có thể có gì vì? Nói xong lời này sau, hắn phát hiện mẫu phi biểu tình có chút kỳ quái. Phảng phất nhớ tới cái gì? Tứ thư ngũ kinh chỉ là làm ngươi minh bạch thư trung một ít đạo lý. Nhưng là nên như thế nào làm từ ngươi suy nghĩ? Mẫu phi sờ ở hắn đỉnh đầu tay thực ấm áp. Chỉ cần ngươi suy nghĩ cẩn thận, làm chuyện này hay không có lợi, hay không thích hợp lập tức hoàn cảnh. Hắn ngoan ngoãn gật đầu. Này có phải hay không đã kêu tư mà đi chi, hành mà xem chi. Sau đó hắn liền nhìn đến mẫu phi tán thưởng cười, tức khắc cảm thấy có tiếp tục hảo hảo học tập sức mạnh. Hắn như thế nào nhẫn tâm làm mẫu phi lộ ra thất vọng ánh mắt đâu. Hắn 6 tuổi về sau, lão sư liền nhiều lên, nhưng là hắn không cảm thấy này đó thư có bao nhiêu khó. Hắn cũng không rõ những cái đó lão sư vì sao luôn là đối phụ hoàng nói chính mình thiên chúng kỳ tài. Rõ ràng này đó trong sách có chút chuyện xưa thực dễ hiểu dễ hiểu. Bọn họ cố tình giảng giải đến vô cùng cao thâm. Thành tiên 19 năm vào đông một ngày nào đó, hắn đại ca bị phong làm bình vương gia cung kiến phủ. Đại ca so với hắn đại 8 tuổi, nghe nói mẹ đẻ là cái tiểu phi tần, sớm liền không có, sau lại ở hiền phi nương nương bên người dưỡng quá mấy năm, liền ở trong cung độc ở, Ba năm trước đây Hiền Phi đi, đại ca liền càng thêm trầm mặc. Hắn cùng đại ca cũng không thục, nhưng là đại ca kiến phủ hắn vẫn là ngồi xe ngựa đi xem náo nhiệt. Đại ca tuy là Bình Vương, nhưng là lại uổng có tước vị vô đất phong, vô binh mã, hắn dâng lên lễ sau. Đại ca đột nhiên nói câu lời nói. Có đôi khi đại ca thật hâm mộ thái tử điện hạ. Hắn tuy chỉ 9 tuổi, nhưng cũng minh bạch đại ca ý tứ. Làm duy nhất có mẫu phi hoàng tử. Hắn là cao cao tại thượng thái tử, là một quốc gia chữ quân, mà đại ca gần chỉ là một cái phong hào ví. Bình, không có quyền vương gia. Người biết người nhị ca ở địa phương nào sao? Bình Vương cười xem hắn, ý cười bình tĩnh lại lãnh đạm. Hắn năm nay 15, lại còn ở tại kinh giao hành cung trung. Phong Kỳ xác thật không có gặp qua vị này nhị ca. Thậm chí là ở phụ hoàng vạn thọ lễ thượng, cũng không thấy nhị ca bị triệu hồi cung. Hắn nghe nói phụ hoàng đối nhị ca rất là không mừng. Biết vì cái gì lão nhị sẽ nhốt ở hành cung sao? Bình Vương cười trở nên có chút trào phúng. Bởi vì dưỡng hắn Ninh Phi hãm hại ngươi mẫu phi. Bởi vì hắn đối với ngươi mẫu phi bất kính. Hắn liền bị tiễn đi. Từ đó về sau hoàng thượng xem cũng chưa xem qua hắn liếc mắt một cái. Lời này là có ý tứ gì? Là tưởng nói mẫu phi tâm cơ thâm trầm vẫn là ác độc. Là tưởng chính mình đối mẫu phi bất mãn vẫn là đồng tình nhị ca. Phong Kỳ kỳ quái nhìn Bình Vương. Bình tĩnh hỏi, nếu này đó là sự thật, vì sao không nên tiễn đi hắn? Hắn đối cô mẫu phi bất kính, hành sự không biết tiến thối. Dựa vào cái gì còn muốn phụ hoàng đãi thấy hắn? Bình Vương cảm thấy trước mắt cái này gần 9 tuổi thái tử điện hạ bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Đại ca cho rằng cô sẽ bởi vì những lời này đi chất vấn mẫu phi. Hắn cười nhạo một tiếng, đừng lấy cô đương không biết sự tiểu hài nhi. Cái nào nặng cái nào nhẹ cô rõ ràng thật sự. Không cần đại ca tới nói cho cô. Hắn chắp tay sau lưng, hơi hơi nâng lên cằm. Cặp kia cực giống chiêu quý phi đôi mắt như là một cây đao xẹt qua Bình Vương. Đại ca nếu có cái này tâm tư, không bằng hảo hảo tu thân dưỡng tính. Biết rõ nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Nói xong, xoay người liền đi. Hoàn toàn không cho Bình Vương nửa phần mặt mũi. Việc này thực mau truyền tới Phong Cẩn trong tai. Phong Cẩn không nói thêm gì. Chỉ là ở 3 ngày sau, ban cho một quyển hiếu kinh cấp Bình Vương. Ngoại giới có rất nhiều mẫu phi cùng phụ hoàng nghe đồn. Nhưng là này đó chuyện xưa chung. Phụ hoàng là kia thâm tình đế vương. Mẫu phi là kia khuynh thành phi tử. Phong Kỳ đối này đó chuyện xưa khịt mũi coi thường. Bởi vì hậu cung chung trừ bỏ mẫu phi ngoại, còn có nữ nhân khác, phụ hoàng cũng không có khả năng giống chuyện xưa loại nào. Ngày ngày chỉ thấy mẫu phi, không muốn nhìn đến mặt khác nữ nhân. Tuy rằng phụ hoàng đi người khác nơi đó xác thật không nhiều lắm. Mẫu phi nói, trên thế giới có rất nhiều chuyện xưa đều là gạt người. Nhìn đến, nghe được, đều có khả năng là giả. Duy nhất chân thật là chính mình đại não. Hắn lộng không rõ phụ hoàng cùng mẫu phi chi gian hay không có hắn không hiểu tình yêu. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, phụ hoàng cùng mẫu phi đối hắn phi thường hảo. Hắn mơ hồ còn có thể nhớ rõ rất nhỏ khi mẫu phi nắm hắn tay, ở ngự hoa viên phơi thái dương tán bước khi hình ảnh. Thái tử điện hạ, chiêu quý phi nương nương cho ngài đưa tới một ít điểm tâm. Hắn nhìn trước mặt điểm tâm, là hắn ngày thường ái dùng, làm được cực kỳ tinh xảo. Hắn dùng chút điểm tâm, liền đứng dậy hướng Hy Hòa cung đi. Mới vừa đi đến hồ hoa sen bên, liền nhìn thấy mẫu phi ngồi ở bên cạnh ao phơi nắng. Mà phụ hoàng đứng ở mẫu phi phía sau, cười đến vẻ mặt ôn nhu. Hắn dưới chân một đốn, xoay người chiếu đường cũ đi ra ngoài. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là hắn cảm thấy phụ hoàng dùng như vậy ánh mắt đi xem mẫu phi. Hắn không nghĩ đi quấy rầy. Ân, hắn là chiêu quý phi duy nhất nhi tử. Là cửu châu triều tôn quý thái tử. Là phụ hoàng nhất coi trọng hoàng tử. Mới không phải 9 tuổi hài tử. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung thái dương. lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Hôm nay ánh mặt trời thật tốt, hắn tâm tình cũng thực hảo. Quay đầu lại nhìn về phía hồ hoa sen phương hướng. Có lẽ, phụ hoàng tâm tình cũng thực hảo. Tác giả có lời muốn nói. Chuyện xưa đến nơi đây, nên nói kết thúc. Có người cảm thấy văn chương lạn đuôi. Có người cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa. Đối với ta tới nói, đây là ta tưởng viết một cái chuyện xưa. Thích, ta thực cảm tạ. Không thích, ta chỉ có thể tiếc nuối. Nhưng là ta không nghĩ đem một cái chuyện xưa viết được mất đi ta nguyên bản muốn đồ vật. Một nữ nhân có thể vô tâm không phổi đối đãi một cái vô tình nam nhân. Nhưng là lại không cách nào vô tâm không phổi đối đãi chính mình hài tử. Mà ta chuyện xưa ý nghĩa chính viết cố tình là một nữ nhân vô tâm không phổi. Cho nên làm chuyện xưa liền ngừng ở nơi này đi. Có lẽ lưu lại đường sống càng tốt. Đại gia ngày sau có duyên lại ở mặt khác thư hạ thấy. Cảm tạ đại gia 2 năm làm bạn. Thật sâu khom lưng. Chúc xem qua này văn đại gia ở tân 1 năm mọi chuyện thuận lợi. Vạn sự như ý, nghe nói ra cái bao lì xì hệ thống. Nếu có đại đại nhóm có thể ở đầu năm nhị trước nhắn lại xếp hạng tấu chương trước 100 vị. Liền thỉnh nhận lấy ta nho nhỏ không thành kính ý tiểu bao lì xì đem. Đại gia mã 5 đại cát. Cảm tạ mấy ngày nay ném lôi đại đại nhóm. Như say ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-26-12-41-46. Lam Điệp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-26-14-49-56. Yoyo 1998 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-26-15-41-29. Ngậm thịt ba chỉ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-23-14-31-00. Nini ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-20-13-11-31. Tình nguyện ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-01-26-16-37-32. Tiêu tương khách qua đường ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-26-20-4:36. Dimiter ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-27-13-0:33. Thúc dục càng không giải thích ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-27-13-11-59. Kết 362 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-27-13-29-38. Hơi tinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-27-17-2:38. Thiên sư nhà đầu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-27-21-13-03. Tiêu tương khách qua đường ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-27-22-10-42. Vivian ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-28-13-9:51. Vivian ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-29-12-0:58. Yoyo 1998 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-29-12-42-24. Một đêm tóc đen tận tiết bay ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-29-16-3:18. Flying Sai ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-01-29-22-51-55. Quảng cáo. Cách chương.